phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38 họa bì khó họa cốt. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm vẫn luôn ở vào không phục hồi tinh thần lại. Trạng thái, phía trước thì thầm Diêm Hình cha nam. Lúc này lại không biết nên như thế nào cho phải, băng băng nữ thần, biến thành nam nhân. Hơn nữa hai người cư nhiên thân thượng. Tiểu khả ái nhóm, A3. Đương sự Thẩm Vân không trốn, chỉ là thập phần khiếp sợ, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Cảm giác có chút giống nằm mơ, đã từng mơ ước đã lâu cũng liền ôm một cái. Hôn môi gì đó sao có thể? Đối phương lúc này mất trí nhớ, chính mình này tính sấn người chưa chuẩn bị chiếm hắn tiện nghi sao? Mỗ chỉ nhịn không được thầm nghĩ, đương hắn thất thần trong nháy mắt. Bỗng nhiên cảm giác bên môi truyền đến đau đớn, Thẩm Vân bỗng nhiên sau này co rụt lại, lại bị Diêm Hình đuổi theo, ấn ở trên giường hung hăng ức hiếp lên, thất thần không nói. Còn muốn tránh, Thẩm Vân vốn dĩ hình thể còn hảo. Nhưng bị Diêm Hình bao phủ khi đặc biệt có vẻ nhỏ xinh. Chút nào vô pháp phản kháng. Tùy ý đối phương vo tròn bóp dẹp tuy rằng Diêm Hình hôn kỹ chẳng ra gì. Nhưng thắng ở học tập năng lực cường. Một giây nghiền áp mũ trì. Lạnh lẽo hơi thở chui vào miệng mũi. Thẩm Vân không tự giác đòn ý nói hùa đi lên, thật vất vả buông ra. Thẩm Vân mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Lôi kéo chính mình quần áo. Mãn nhãn kinh ngạc nhìn Diêm Hình, ngươi muốn làm gì? Diêm Hình động tác vẫn chưa dừng lại, hôm nay là chúng ta động phòng nhật tử, ngươi nói ta muốn làm gì? Thẩm Vân, ngoặc kép, ta chính là cái nam nhân, còn như vậy đi xuống, hắn liền nhịn không được, đến lúc đó Diêm Hình nhớ tới hết thảy, có thể hay không giết người diệt khẩu, hai người mới vừa gặp mặt khi... Đối phương vẫn luôn đều biểu hiện phi thường có thói ở sạch bộ dáng. Lúc này chẳng sợ mất trí nhớ, sao có thể chịu đựng chạm vào nam nhân, trừ phi hắn bản thân liền không chán ghét, Thẩm Vân như thế nghĩ. Trong lòng rối rắm vạn phần, hơn nữa chính mình cũng là lần đầu tiên a. Dựa vào cái gì một hai phải chính mình vì hắn suy nghĩ. Tính, sảng quá lại nói. Bên ngoài bỗng nhiên hạ khởi mưa to, không khí đều biến ẩm ướt lên, góc tường chỗ mềm mại trên cỏ một đóa còn chưa nở rộ tiểu hoa bao chịu đủ tàn phá, nước mưa trướng. Phi thường mau, thực mau liền bao phủ rễ cây, tiểu hoa bao mới đầu còn tin thề thản thản muốn dựa vào trận này mưa to vô cùng nhuần nhuyễn thịnh. Phóng mở ra, nhưng nhìn trong thiên địa tựa hồ vô tình bộ dáng. Lại nhịn không được sợ hãi, bởi vì tiểu hoa bao ở góc tường. Mưa to đảo không đến mức nháy mắt tạp hướng hắn. Đường rễ cây rốt cuộc uống không dưới dinh dưỡng khi, kia một giọt đậu mưa lớn tích mới không nghiêng không lệch hướng về phía cánh hoa va chạm cái này. Mùa nước mưa đã cũng đủ nhân từ, nhưng thật sự quá lớn. Tiểu hoa bao lại khai chậm, chỉ có thể dựa mưa to liên tiếp không ngừng tạp khai. Vụn vặt tả diêu hữu bãi, như thế nào đều không thể thoát đi, nước mưa nhỏ giọt khi, cùng khóc thảm dường như, đêm hôm khuya khoác, Thẩm Vân cũng không biết khi nào kết thúc, mơ mơ màng màng làm giấc mộng, trong mộng hắn tiểu hoa bao còn ở chịu đủ tàn phá. Diêm Hình cũng thật quá đáng, cả đêm như là muốn đem sở hữu mưa to hạ xong dường như. Ngày hôm sau, mỗ chỉ tỉnh lại khi đã mau đến giữa trưa. Tại đây cổ xưa niên đại, hắn tân hôn sáng tinh mơ cư nhiên không bị kêu lên hướng cha mẹ chồng kính trà. Thẩm Vân vừa định rời giường, liền tê tương đương hít hà một hơi, hắn toàn thân bị thượng qua dược, tiểu hoa bao cũng chăm sóc thực hảo, nhưng vụn vặt mạc phải làm pháp xử lý, cho nên eo đau, Diêm Hình vừa lúc từ ngoài cửa đi vào phòng trong. Nhìn đến hắn khó chịu bộ dáng chạy nhanh đến mép giường đỡ Thẩm Vân, người sau rất muốn phát hỏa. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Đối phương vừa thấy liền biết không kinh nghiệm, chính mình khó chịu cũng bình thường. Hơn nữa tối hôm qua hắn không phải không sảng đến, chỉ là làm tay mới. Nguyên bản tại tưởng tượng chung cho rằng việc này chỉ có sảng khoái, kết quả đau đã chết. Bên cạnh bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Ăn sạch sẽ Diêm Hình không ngại giúp hắn mặc vào. Thẩm Vân đỡ eo chỉ có thể tùy ý người hầu hạ. Nhìn đệ tam bộ nữ trang tới tay. Trong lòng cuối cùng có một chút an ủi, đệ nhị bộ đương nhiên là tối hôm qua tắm rửa qua đi nữ. Trang, quần áo xuyên đến một nửa. Diêm Hình bỗng nhiên mở miệng. Người nếu là tưởng xuyên nam trang cũng có thể, Diêm gia có quyền thế. Người bình thường căn bản không thể trêu vào Diêm Hình. Chẳng sợ đại gia biết được hôm qua Diêm gia đại thiếu cưới chính là nam nhân sau trong lòng sẽ chửi. Thầm, trong miệng lại một chút không dám nói cái gì, Thẩm Vân chạy nhanh lắc đầu. Không cần, ta rất thích nữ trang, hắn lời nói thập phần trái lương tâm. Ta từ nhỏ liền xuyên nữ trang lớn lên, bởi vì cá nhân yêu thích, cũng không xuyên nam trang, đây đều là vì nhiệm vụ khiến người biến thái, Diêm Hình một đốn. Đảo không nghĩ tới này vừa ra, còn tưởng rằng đối phương có cái gì lý do khó nói mới có thể như thế giả dạng. Sau đó bị chính mình chọn làm tức phụ nhi cũng không dám phản kháng. Một khi đã như vậy, hắn liền không hề nói cái gì, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm tiếp thu năng lực rất cường. Nhưng vẫn là nhịn không được điên cuồng phun tào, nướng nãi thiêu tiên thảo. Tốc độ xe làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tối hôm qua mâu dây ích hắc bình bao lâu? Linh hoạt kỳ ảo, ta ngồi sổ một đêm. Mâu dây ích nửa đêm, đánh giá 12 giờ qua đi kết thúc. Nhiều phê, thật sự cường. So ngươi xoái người còn mẹ nó so ngươi kéo dài, thanh phong bài ca phúng điếu. Loát lâu như vậy, hiện tại nói cho ta là nam nhân. Không được, ngày mai muốn mang nhà ta miêu đi làm buộc garo giải phẫu bình tĩnh một chút. Vô ngân, WOC, trên lầu ý tưởng có thể a. Vừa lúc nhà ta cũng có miêu, tổ đội cùng nhau buộc garo. Chỉ nghĩ ăn bánh ngọt khóc lớn bao. FSWL, miêu, người làm việc, mũ chỉ sắp mặc tốt quần áo khi, duỗi tay giật nhẹ tay áo, có hay không mềm một chút nguyên liệu, ta trên người không thoải mái, vẫn như cũ là vì nhiệm vụ. Rốt cuộc tổng cộng muốn thu thập 10 bộ nữ trang đâu? Thẩm Vân liền muốn lợi dụng thân thể không khỏe làm người nhiều đặt mua mấy bộ, Diêm Hình không nói. Hai lời phân phó đi xuống. Ý tứ là đại thiếu nãi nãi thân thể kiều quý. Về sau bất luận cái gì đồ dùng đều dựa theo tốt nhất nhất tinh tế tới, Thẩm Vân. Ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Này kiều quý như thế nào chỉnh cùng nhu nhược dường như. Bất quá hắn trải qua đêm qua lan lộn. Lúc này thật là có một chút không muốn thừa nhận. Nhu nhược đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt. Ở bọn nha hoàn chuẩn bị quần áo chục bánh xe biến tốc. Thẩm Vân cùng Diêm Hình ăn trước điểm nhi đồ vật, theo sau liền bắt đầu chơi game thời trang, nha hoàn cầm 4-5 bộ quần áo lại đây. Thẩm Vân không chê phiền toái, một kiện lại một kiện nếm thử, cuối cùng lựa chọn nhất tố nhất thoải mái ăn mặc tuy rằng không nghĩ hỏi. Nhưng Thẩm Vân còn có do dự nói, hôm nay không cần cho cha mẹ kính trà sao? Diêm Hình, không cần, nương sớm đã qua đời. Cha cũng thân thể ngày càng sa sút, sáng nay lại thấy đại phu, ta phía trước đi nhìn một chuyến, cảm thấy quấy rầy cha nghỉ ngơi ngược lại không tốt, Thẩm Vân gật gật đầu. Như vậy à, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy sân nha hoàn đồng thời hô, nhị thiếu nãi nãi hảo, Thẩm Vân là biết ngày hôm qua có hai đối tân nhân thành thân. Một đôi là chính mình cùng Diêm Hình. Một khác đối hình như là Diêm Hình ở thế giới này trên danh nghĩa đệ đệ cùng em dâu. Kia nhị thiếu nãi nãi đó là em dâu. Lúc này sắc trời không còn sớm. Đệ đệ tới gặp ca ca rất bình thường. Nhưng nghe bọn nha hoàn tiếp đón thanh âm. Giống như chỉ có một người. Là có chuyện gì sao? Thẩm Vân nghĩ như vậy liền hướng cửa nhìn lại. Diêm Hình sắc mặt không thể phát hiện lạnh hai phân. Trong trí nhớ hắn thích cùng nhà mình đệ đệ thành thân thi ngưng vũ. Nhưng lúc này lại đối nàng không một chút cảm giác, tuy rằng chính mình ngay từ đầu là tùy ý tìm cá nhân thành thân. Nhưng hiện tại hắn đối Thẩm Vân thực vừa lòng, mặc danh thích. cũng không biết từ đâu mà đến, một khi đã như vậy. Sự tình liền giai đại vui mừng, đệ đệ cùng Thi Ngưng Vũ hảo hảo ở bên nhau, chính mình có Thẩm Vân làm bạn, kia hiện tại đối phương một mình một người tới, là chuyện như thế nào? Nói thật, Diêm Hình không thế nào muốn nhìn thấy nàng, sự tình trước kia phiên thiên còn hảo, nếu là làm Thẩm Vân biết, có lẽ hắn sẽ miên man suy nghĩ Thi Ngưng Vũ là cái mỹ nhân. Tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, trang điểm nhẹ điểm xuyết liền đã làm người không rời được mắt. Nếu không cũng sẽ không mê đến hai cái có quyền thế nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm thân hôn. Điên đảo Thi Ngưng Vũ ở vào cửa trông thấy Diêm Hình khi. Giữa mày bỗng nhiên biến ưu sầu khổ sở lên, biểu tình muốn nói lại thôi, vừa muốn nói gì, lại thấy bên cạnh Thẩm Vân. Thi Ngưng Vũ từ trước đến nay đối chính mình dung mạo rất có tự tin. Nhưng nàng lúc này trong lòng lại lột bột một chút, hai người đồng dạng tố y trang điểm nhẹ, chính mình nàng cùng Thẩm Vân so sánh với cư nhiên có vẻ lược thua một bậc. Nếu người khác không cẩn thận tương đối có lẽ sẽ không phát hiện điểm này. Khả Thi Ngưng Vũ ngày thường nhất để ý đó là khuôn mặt, đồng thời cũng thập phần sẽ xem mặt. Nàng đặc biệt khẳng định Thẩm Vân không chỉ có so với chính mình tiểu, còn phi thường đẹp, bất quá không quan hệ, nàng cùng Diêm Hình nói như thế nào đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối phương đối chính mình thâm tình chính là mọi người cộng đồng chứng kiến, Diêm Hình ca ca Thi Ngưng Vũ cố ý xem nhẹ Thẩm Vân, trong mắt như là chỉ có Diêm Hình một người dường như mở miệng. Diêm Thương ca ca không biết đi nơi nào, hắn biến hảo kỳ quái, Diêm Hình, ngoặc kép, không biết vì cái gì, luôn có loại chính mình trước kia làm nghiệt muốn bại lộ cảm giác, Thẩm Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, mở miệng chính là, Diêm Hình ca ca, nàng muốn làm gì, còn không đợi Diêm Hình ra tiếng, Thẩm Vân liền trước nói, vị này chính là nhị thiếu nãi nãi, tê tương đương Diêm Hình ca ca đỡ ta lên, nhị thiếu nãi nãi tới cần phải hảo hảo chiêu đãi. Chạy nhanh ngồi, Thẩm Vân cố ý làm bộ eo đau bộ dáng. Kỳ thật hắn còn chưa tới khởi không tới nông nỗi, nhưng nhân ra một khi đã như vậy thân mật, chính mình như thế nào có thể thua đâu. Diêm Hình rất biết điều, rõ ràng đại khái biết Thẩm Vân thân thể, lúc này cũng vội vàng đỡ, trong miệng lại nói, đều là người trong nhà, băng băng không cần chiêu đãi. Thân thể của ngươi quan trọng nhất. Thi Ngưng Vũ sắc mặt sửng sốt. Dĩ vãng rõ ràng bất luận cái gì thời điểm Diêm Hình đều lấy chính mình là chủ. Mà lần này hắn lại liền chính mình lời nói cũng chưa tiếp như thế. Thi Ngưng Vũ mới đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Vân. Vị này chính là băng băng cô nương. Nàng vừa rồi nghe Diêm Hình kêu Thẩm Vân chính là băng băng. Liền hỏi nói, ngươi eo làm sao vậy? Không trách nàng hỏi, bình thường nam nữ động phòng tuyệt đối sẽ không ngày hôm sau khởi không tới, Diêm Hình liếc mắt. Nhìn hắn, kêu tàu tử Thi Ngưng Vũ, ngoặc kép, phẳng phất cảm thấy chính mình nghe lầm. Chẳng lẽ đối phương là sinh khí nàng gả cho Diêm Thương mới cố ý nói như thế sao? Rốt cuộc Diêm Hình đón dâu đều là giận dỗi. Hiện tại tiếp theo giận dỗi cũng bình thường, tự cho là tìm được chân tướng Thi Ngưng Vũ lúc này mới. Biểu tình hảo chút, không quan hệ, dĩ vãng Diêm Hình liền tính lại không cao hứng. Chính mình hơi chút hống hống thì tốt rồi, Diêm Hình nếu là biết nàng ý tưởng. Phòng chừng sẽ động thủ đem người ném văng ra. Tự luyến làm người ghê tởm, Thẩm Vân lại đỏ mặt không nhanh không chậm nói. Đều do Diêm Hình ca ca, đêm qua cũng quá, liền bị thương eo, nói rất là bực xấu hổ chừng mắt nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái, luận kỹ thuật. Diễn, Thẩm Vân trừ bỏ thua đại Diêm Hình trong tay, còn trước nay không có thua quá. Hết chương.